Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tiết Bảo Thoa rời đi sau, Tiểu Đại Ngọc gấp không chờ nổi mà đi tìm Diệp Phu Nhân. Diệp Phu Nhân thấy nàng tới, đối nàng vẫy vẫy tay, Đại Ngọc, lại đây cùng nhau xem. Tiểu Đại Ngọc đi lên trước, đứng ở Diệp Phu Nhân bên người, cúi đầu nhìn về phía mở ra ở trên bàn bức họa. Chỉ thấy bức họa trung nữ tử tư dung thanh lệ, dáng người thướt tha. Tại đây vị nữ tử bên phải chỗ trống chỗ viết mộ mộ gia cô nương, tuổi 13 tuổi. Nghĩa mẫu, đây là... Diệp Phu Nhân không có vội vã trả lời trước Tiểu Đại Ngọc vấn đề, mà là hỏi. Người cảm thấy vị cô nương này thế nào? Tiểu Đại Ngọc lại nhìn trên bức họa nữ tử, phi thường khách quan mà bình luận. Lớn lên thật xinh đẹp, xem bức họa là lớn lên thật xinh đẹp. Nghĩa mẫu, ngài sẽ không lại cấp ca ca an bài hôn sự đi. Tiểu Đại Ngọc thử hỏi. Này đó mỹ nhân bức họa không phải là trong kinh thành chưa xuất các tiểu thư đi. Thấy Tiểu Đại Ngọc đoán được, Diệp Phu Nhân một chút cũng không kỳ quái. Ca ca ngươi năm nay 14, nên cho ngươi ca ca an bài hôn sự. Tiểu Đại Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, thật đúng là a, kia này đó bức họa là ngài. Không phải, này đó bức họa là bà mối đưa tới. Diệp Phu Nhân duỗi tay cuốn lên mở ra ở trên bàn bức họa. Tiếp theo từ họa ống lấy ra tân một bộ bức họa. Này đó bức họa là người khác làm bà mối đưa tới. Tiểu Đại Ngọc nghe được lời này, kinh ngạc nói. Không phải ngài muốn a, không phải ta muốn. Diệp Phu Nhân cười nói. Tuy rằng ca ca ngươi tới rồi nên an bài hôn sự tuổi tác, nhưng là ta cũng không sốt ruột cho ngươi ca ca an bài hôn sự. Ngài nếu không vội, vì cái gì còn nhận lấy này đó bức họa a? Nàng ca ca mới 14 tuổi, còn có thi hương. Thi hội cùng thi đình không có khảo, tự nhiên không vội mà thành hôn. Người khác đưa tới, tổng không thể quăng ra ngoài đi. Diệp Phu Nhân mở ra một khác bức họa, chỉ thấy trên bức họa nữ tử dung mạo minh diễm, dáng người đầy đặn. Tuy rằng ta không nóng nảy cho ngươi ca ca an bài hôn sự, nhưng là bà mối đưa tới bức họa vẫn là có thể nhìn xem, nói không chừng lúc sau sẽ dùng đến. Kia ngài sẽ đưa cho ca ca ta xem sao? Cái này đến hỏi trước ca ca ngươi xem không xem, ca ca ngươi nếu là muốn nhìn, ta liền đưa cho ca ca ngươi xem. Ca ca ngươi nếu là không nghĩ xem, ta đây liền phái người đưa trở về. Kia ca ca khẳng định sẽ không xem, Tiểu Đại Ngọc đối nàng ca ca vẫn là thập phần hiểu biết. Đối ca ca mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là khảo thi hương, thi hội cùng thi đình. Nói không chừng ca ca ngươi muốn nhìn, rốt cuộc ca ca ngươi cũng không nhỏ. Tiểu Đại Ngọc chém đinh chặt sắt mà nói, ca ca sẽ không xem, trước mặc kệ ca ca ngươi xem không xem, chúng ta mẹ con hai trước nhìn xem. Diệp Phu Nhân tiếp đón Tiểu Đại Ngọc tiếp tục cùng nàng cùng nhau xem bức họa. Ngươi cảm thấy cái này cô nương thế nào? Khá xinh đẹp, Diệp Phu Nhân hỏi, Đại Ngọc, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng tẩu tử? Tiểu Đại Ngọc bị Diệp Phu Nhân này đột nhiên vấn đề hỏi đến ngây ngần cả người. Nghĩa mẫu, ta không nghĩ tới. Nàng chưa từng có nghĩ tới ca ca thành hôn cưới vợ sự tình. Ngươi hiện tại có thể suy nghĩ, Diệp Phu Nhân ý vị thâm trường mà nói, chờ ca ca ngươi tham gia xong thi đình, nói không chừng liền có hôn sự. Lấy Hoàng thượng đối Lâm Như Hải coi trọng, rất có khả năng sẽ cho Lâm Hoài Ngọc tứ hôn. Tiểu Đại Ngọc thập phần thông minh, lập tức đoán được nào đó khả năng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghĩa mẫu, ngài là nói ca ca nếu là cao trung. Hoàng thượng liền phải cấp ca ca tứ hôn sao? Rất có khả năng, Diệp Phu Nhân như suy tư gì nói, liền tính hoàng thượng không tứ hôn, cũng sẽ có người bảng hạ bắt tế. A, bảng hạ bắt tế, Tiểu Đại Ngọc không biết nghĩ tới cái gì, một bộ khó có thể tin mà bộ dáng. Không thể nào, thật đúng là sẽ, ta cùng ngươi nói a, Diệp Phu Nhân cùng Tiểu Đại Ngọc nói vài món bảng hạ bắt tế thú sự. Năm đó... Người nghĩa phụ thiếu chút nữa cũng bị người bắt đi đương con rể, may mắn hắn trước tiên bị ta định rồi. Nghe Diệp Phu Nhân như vậy, dũng cảm, nói, Tiểu Đại Ngọc nhịn không được bật cười. Nghĩa mẫu lợi hại, không nghĩ tới nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu còn có như vậy thú vị quá khứ. Phụ thân ngươi năm đó cũng là, cha năm đó thiếu chút nữa cũng bị bắt đi đương con rể sao? Tiểu Đại Ngọc không nghĩ tới Lâm Như Hải cũng có như vậy một đoạn qua đi. Phụ thân ngươi chính là năm đó đẹp nhất thám hoa lang, không ít cô nương đều nhìn chúng hắn. Ta đây mẫu thân như thế nào cướp được cha a, cái này liền nói tới lời nói dài quá. Kế tiếp, Diệp phu nhân kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Tiểu Đại Ngọc nói năm đó Giả Mẫn là như thế nào cướp được Lâm Như Hải làm hôn phu chuyện xưa. Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn chi gian chuyện xưa, Tiểu Đại Ngọc chưa từng có nghe qua. Lúc trước, Giả Mẫn còn sống thời điểm, không có khả năng đối nữ nhi nói nàng cùng trượng phu chi gian câu chuyện tình yêu, rốt cuộc nữ nhi quá tiểu. Lâm Như Hải càng không thể cùng nhi tử cùng nữ nhi nói hắn cùng thê tử sự tình trước kia. Tiểu Đại Ngọc nghe được sừng sốt mà, nàng không nghĩ tới ôn nhu như nước mẫu thân ở tuổi trẻ thời điểm như vậy. Chủ động lớn mật, Diệp phu nhân thấy Tiểu Đại Ngọc một bộ giật mình không thôi mà bộ dáng, buồn cười hỏi. Có phải hay không thể tin được mẫu thân ngươi to gan như vậy? Tiểu Đại Ngọc gà con mổ thóc tựa gật đầu, không nghĩ tới, ở nàng trong ấn tượng, mẫu thân cho tới nay đều là ôn ôn nhu nhu, nói chuyện cũng ôn thanh tế ngữ. Mẫu thân ngươi tuổi trẻ thời điểm chính là kinh thành nổi danh tiểu thư khuê các. Diệp phu nhân tuổi trẻ thời điểm nhận thức Giả Mẫn, cũng tiếp xúc quá vài lần. Mẫu thân ngươi nổi danh, không chỉ là bởi vì nàng dung mạo cùng tài tình, còn bởi vì nàng tính tình. Thật không nghĩ tới mẫu thân tuổi trẻ thời điểm to gan như vậy, cùng ta trong ấn tượng mẫu thân hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Đại Ngọc cảm thấy Diệp phu nhân trong miệng nói Giả Mẫn không phải nàng nhận thức mẫu thân. Mẫu thân ngươi sao lại gả cho phụ thân ngươi liền trở nên ôn nhu? Diệp phu nhân nói, bỗng nhiên cảm khái nói, nữ nhân gả cho người, đại đa số đều sẽ trở nên ôn nhu. Tiểu Đại Ngọc hỏi, ngài cũng phải không? Kia nhưng không, ta hiện tại muốn so với ta làm cô nương thời điểm ôn nhu nhiều. Chờ ở một bên ma ma không chút khách khí mà phá đám nói. Phu nhân, ngài xác định ngài biến ôn nhu sao? Nhà nàng phu nhân cùng ôn nhu cái này từ không chút nào dính dáng, phu nhân như thế nào không biết xấu hổ nói nàng biến ôn nhu. Diệp phu nhân nghe vậy, nhướng mày hỏi ngược lại, ta hiện tại không ôn nhu sao? Tiểu Đại Ngọc nén cười nói, ôn nhu, nghĩa mẫu nhất ôn nhu. Diệp phu nhân nghe được Tiểu Đại Ngọc nói như vậy, lập tức vừa lòng vui mừng mà cười. Vẫn là nữ nhi của ta hiểu biết ta, phu nhân ngài a, ha ha ha ha ha, lúc này... Đã về đến nhà Tiết Bảo Thoa tâm loạn như ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết gì biết được Diệp phu nhân đã tự cấp Lâm Hoài Ngọc an bài hôn sự, trong lòng cũng không khỏi nóng nảy. Không bằng ta đi tìm bà mối nói. Không được, Tiết Bảo Thoa lập tức phủ định Tiết gì cái này chủ ý. Chúng ta không thể chủ động, bằng không Diệp phu nhân cùng Đại Ngọc đều sẽ cảm thấy ta là hướng về phía Lâm công tử mà cố ý tiếp cận Đại Ngọc. Tuy rằng Tiết Bảo Thoa giờ phút này tâm loạn như ma, nhưng là cũng không có mất đi lý trí. Mẫu thân, chúng ta quyết không thể đi tìm bà mối. Chúng ta không tìm bà mối, người khác liền tìm bà mối tới cửa làm mai. Tiết gì trong lòng nóng này, nếu là Diệp phu nhân nhìn chúng nào đó cô nương, vậy ngươi liền hoàn toàn không có cơ hội. Sẽ không, Lâm công tử tạm thời sẽ không cưới vợ, cũng sẽ không định ra hôn sự. Tiết Bảo Thoa bình tĩnh không ít. Lâm công tử còn không có khảo thi hương, tạm thời tuyệt đối sẽ không cưới vợ. Hắn hiện tại tự nhiên sẽ không cưới vợ, nhưng là Diệp phu nhân nếu là trước tiên cho hắn an bài hảo hôn sự, chờ hắn khảo trung liền thành hôn đâu. Tiết Bảo Thoa nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không, liền tính Diệp phu nhân có cái này ý tưởng, cũng muốn trải qua Lâm đại nhân đồng ý, miệng nàng thượng nói được phi thường chắc chắn, nhưng là trong tay khăn tay lại bị rào ở cùng nhau. Lâm công tử hôn sự nhất định sẽ ở hắn cao trung sau an bài, hiện tại tuyệt đối sẽ không cho hắn an bài hôn sự. Tiết gì nghĩ, cảm thấy nữ nhi nói rất có đạo lý. Kia, kế tiếp, chúng ta muốn như thế nào làm? Tiết Bảo Thoa cắn môi nói, ta tính toán ở hắn đi khảo thi hương phía trước, hướng hắn lộ ra tâm ý của ta. Hạnh phúc, có đôi khi muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Hắn như vậy thông minh, nhất định sẽ minh bạch ta ý tứ. Tuy rằng muốn chủ động tranh thủ chính mình hạnh phúc, nhưng là cũng không thể quá lộ liễu. Tiết gì minh bạch nữ nhi ý tứ, gật gật đầu tán thành mà nói. Như vậy cũng hảo, bất quá, nếu hắn đối với người vô tình làm sao bây giờ? Ở Tiết gì trong lòng, nàng nữ nhi tự nhiên là các phương diện đều phi thường ưu tú, nhưng là Lâm Hoài Ngọc cũng phi thường ưu tú, hắn không nhất định sẽ nhìn chúng Tiết Bảo Thoa. Vấn đề này, Tiết Bảo Thoa cũng nghĩ tới. Nếu hắn đối ta vô tình, vậy, nói tới đây, Tiết Bảo Thoa trong lòng một mảnh chua xót, tạm dừng trong chốc lát mới nói. Vậy quên đi, Tiết gì nắm lấy Tiết Bảo Thoa tay, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng. Nữ nhi của ta như vậy xinh đẹp, lại như vậy ưu tú, nhất định sẽ bị thích. Tiết Bảo Thoa đem đầu dựa vào nàng mẫu thân trong lòng ngực, rũ xuống đôi mắt, trong mắt một mảnh bất an. Diệp Phủ, Lâm Hoài Ngọc đang ở cùng Diệp Văn Phú đọc sách học tập. Chờ đến giữa trưa dùng cơm trưa thời điểm, Diệp phu nhân đột nhiên hỏi hắn thích cái dạng gì cô nương, hỏi đến hắn ngẩn ra. Hoài Ca Nhi, người thích cái dạng gì cô nương, lớn lên đẹp, vẫn là ôn nhu. Diệp Văn Phú nhìn mắt thê tử, người hỏi cái này làm cái gì? Diệp phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Văn Phú. Không chuyện của ngươi, không cần xen mồm. Diệp Văn Phú không dám nói cái gì nữa, ngoan ngoãn mà ăn hắn cơm, bằng không hắn lại không có thịt ăn. Nghĩa mẫu, ngài vì cái gì đột nhiên hỏi ta vấn đề này a? Vấn đề này hỏi đến Lâm Hoài Ngọc không thể hiểu được. Nhìn đến Lâm Hoài Ngọc này phó mờ mịt mà bộ dáng, Diệp phu nhân liền biết hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Hoài Ca Nhi, ngươi 14, không nhỏ, nên suy xét ngươi chung thân đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, cả kinh thiếu chút nữa bị sặc đến. Khụ khụ, nghĩa mẫu, và mới 14 tuổi, 14 tuổi không nhỏ, ngươi sang năm là có thể thành thân. Lâm Hoài Ngọc, Diệp phu nhân thấy Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, bất đắc dĩ vừa buồn cười nói. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Tiểu Đại Ngọc nói, ca ca bị giục tới rồi. Hỏi ngươi thích cái gì cô nương? Như thế nào còn đem ngươi dọa tới rồi a? Diệp phu nhân giờ khóc giờ cười mà nói. Không phải, Lâm Hoài Ngọc phục hồi tinh thần lại nói. Ta là bị ngài nói ta sang năm có thể thành thân chuyện này dọa tới rồi. Tuy rằng hắn biết cổ đại người thành thân thành mà sớm, nhưng là hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ ở mười mấy tuổi thời điểm thành hôn. Này có cái gì dọa người, người sang năm liền có thể thành hôn a? Lâm Hoài Ngọc liên tục lắc đầu. Quá sớm, ta chưa từng có nghĩ tới ở mười mấy tuổi thành hôn. Vậy ngươi tưởng ở khi nào thành hôn? Hai mươi mấy tuổi thời điểm đi, hai mươi mấy tuổi. Diệp phu nhân kinh ngạc, như vậy vãn thành hôn, vãn sao, ta không cảm thấy vãn a. Lâm Hoài Ngọc nghiêm túc mà nghĩ nghĩ nói. Ta cảm thấy hai mươi mấy tuổi thành hôn nhất thích hợp, lúc ấy sở hữu sự tình điều hẳn là yên ổn. Nếu hắn vận khí không tồi, sang năm thi đậu cử nhân, năm sau cao trung trạng nguyên hoặc là bằng nhãn gì đó, như vậy kế tiếp hắn sẽ ở Hàn Lâm Viện đãi mấy năm. Mặc kệ là trạng nguyên, vẫn là bằng nhãn, lại hoặc là thám hoa. Đều sẽ đi trước Hàn Lâm Viện đãi một đoạn thời gian. Có người chỉ cần đãi một năm, có người yêu cầu đãi mấy năm, thậm chí có người cả đời đều ở Hàn Lâm Viện. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy là hắn nói, hẳn là sẽ ở Hàn Lâm Viện đãi một hai năm. Ở Hàn Lâm Viện, tiến tu, song sau, kế tiếp hắn có khả năng sẽ bị điều đến nơi khác nhậm chức. Đi nơi khác nói, ít nhất phải tốn một hai năm mới có thể yên ổn. Chờ ở nơi khác hoàn toàn an ổn sau. Hắn mới có tâm tình cùng tinh lực suy xét thành gia lập nghiệp sự tình. Chờ cho đến lúc này, hắn không sai biệt lắm 20 tuổi. Hai mươi mấy tuổi thành hôn, người tưởng đều không cần suy nghĩ. Diệp phu nhân trực tiếp đánh nát Lâm Hoài Ngọc cái này không thực tế ý tưởng. Người trước nói cho ta người thích cái dạng gì cô nương. Không nghĩ tới, hắn căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này sự tình. Nghĩa mẫu, ta hiện tại chỉ nghĩ hào hào đọc sách học tập. Tranh thủ sang năm khảo trúng giải nguyên, năm sau khảo trung hội nguyên cùng trạng nguyên. Làm sao có thời giờ tưởng những việc này a? Tiểu Đại Ngọc nghe nàng ca ca nói như vậy, trong lòng một chút cũng không ngoài ý muốn. Nghĩa mẫu, a liền nói ca ca không nghĩ tới. Flow, Diệp Văn Phú nói, chính là, hắn hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là khảo trung đại tam nguyên, làm sao có thời giờ tưởng việc này. Diệp phu nhân không có phản ứng Diệp Văn Phú. Nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc tiếp tục nói. Có người cho ta đưa tới không ít cô nương bức họa, người muốn hay không nhìn xem. Lâm Hoài Ngọc không chút suy nghĩ mà nói. Không xem, không có hứng thú. Nói xong, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc hỏi. Nghĩa mẫu, vì cái gì sẽ có người đưa cô nương bức họa cho ngài a, đứa nhỏ ngốc. Còn có thể vì cái gì, đương nhiên là có người tưởng cho ngươi làm mai a. Lâm Hoài Ngọc chấn kinh rồi. Vì cái gì sẽ có người tưởng cho ta làm mai a? Hắn mới 14 tuổi, còn không có khảo trung trạng nguyên, như thế nào sẽ có người cứ như vậy cấp mà tưởng cho hắn làm mai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều nhân gia đều nhìn chúng ngươi. Diệp phu nhân nói, Bất quá tiến đến là Mai Nhân gia đều không phải cái gì quyền quý nhân gia. Bọn họ tưởng ở ngươi khảo trung trạng nguyên phía trước định ra ngươi. Diệp Văn Phú nghe vậy, hư lạnh nói. Tưởng rất mỹ, nghĩa mẫu, ngài giúp ta cự tuyệt đi. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ta hiện tại chỉ nghĩ khảo trung đại tam nguyên, tạm thời không nghĩ suy xét thành thân sự tình. Hảo, ta giúp ngươi cự tuyệt, bất quá ngươi cũng nên ngẫm lại về sau muốn cưới cái dạng gì cô nương. Về sau rồi nói sau, ngươi đứa nhỏ này, Diệp phu nhân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, không có lại nói thành thân cái này đề tài, nói sang chuyện khác nói lên chuyện khác tới. Thấy Diệp phu nhân rốt cuộc chưa nói thành thân sự tình. Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng thật dài mà thư khẩu khí. Không nghĩ tới hắn mới 14 tuổi đã bị thúc giục hôn, cổ đại thật sự thật là đáng sợ. Dùng xong cơm trưa, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc đi đình viện tản bộ tiêu thực. Ca ca, ngươi thích cái dạng gì cô nương a? Như thế nào ngươi cũng hỏi cái này vấn đề? Ta tò mò a. Tiểu Đại Ngọc lôi kéo nàng ca ca tay, nhẹ nhàng mà lắc lắc, làm nũng mà nói. Ca ca, ngươi liền nói cho ta đi. Lâm Hoài Ngọc đầy mặt bất đắc dĩ, ta thật sự không nghĩ tới, vậy ngươi hiện tại tưởng, Lâm Hoài Ngọc bất đắc dĩ cực kỳ, hắn suy nghĩ hạ nói. Đối với ngươi hảo là được, rất tốt với ta, Tiểu Đại Ngọc bị nàng ca ca cái này trả lời lộng ngây ngần cả người. Đúng vậy, về sau ta cưới cô nương, nàng cần thiết muốn cùng ta giống nhau đối với ngươi hảo. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị muội muội ôm lấy. Tiểu Đại Ngọc không nghĩ tới nàng ca ca thích cô nương tiêu chuẩn chính là đối nàng hảo, cái này làm cho nàng thập phần cảm động. Nàng duỗi tay ôm chặt lấy nàng ca ca, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở nàng ca ca trong lòng ngực, không cho nàng ca ca nhìn đến nàng ửng đỏ hai mắt. Lâm Hoài Ngọc giơ tay sờ sờ hắn muội muội đầu nhỏ. Như thế nào đâu, bị ca ca ngươi ta cảm động đâu? Tiểu Đại Ngọc gật gật đầu, nhỏ giọng mà nói, ân, này có cái gì hảo cảm động? Người tương lai tổ tử không phải hẳn là phải đối ngươi hảo sao? Lâm Hoài Ngọc giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ muội muội bả vai. Bất quá, ngươi tạm thời vẫn là không cần tưởng ngươi tương lai tổ tử. Vì cái gì a? Bởi vì ngươi ca ca ta tạm thời sẽ không cưới vợ, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ. Tiểu Đại Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu nói, hảo đi, ta đây không nghĩ. Nói xong, liền từ nàng ca ca trong lòng ngực lui ra tới. Tuy rằng nàng không nghĩ làm nàng ca ca nhìn đến nàng ửng đỏ hai mắt, nhưng là vẫn là bị nàng ca ca mắt sắc mà thấy được. Lâm Hoài Ngọc làm bộ không nhìn thấy, nói sang chuyện khác cùng Tiểu Đại Ngọc liêu khởi thiết kế châu báu trang sức sự tình. Tiểu Đại Ngọc lực chú ý lập tức bị nàng ca ca mang đi. Tán xong bước, hai anh em từng người hồi từng người phòng nghỉ trưa. Ký chủ, ngươi cảm thấy Tiết Bảo Thoa thế nào? Hệ thống thình lình mà toát ra tới hỏi Lâm Hoài Ngọc vấn đề này, hỏi đến hắn ngẩn người. Tiết Bảo Thoa, người hỏi cái này làm cái gì? Hệ thống lại lần nữa hỏi, ký chủ, người cảm thấy Tiết Bảo Thoa thế nào? Người có ý tứ gì? Lâm Hoài Ngọc lời nói còn không có nói xong, liền minh bạch hệ thống ý tứ, ngay sau đó đưa cho hệ thống một cái đại bạch mắt. Người một hệ thống lại là như vậy bát quái, ký chủ, hệ thống cũng hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi, người cảm thấy Tiết Bảo Thoa thế nào? Chẳng ra gì, Lâm Hoài Ngọc lười đến cùng hệ thống vô nghĩa, ký chủ, kỳ thật Tiết Bảo Thoa các phương diện đều không tồi, đặc biệt là thích hợp làm đương gia chủ mẫu. Như thế nào, người thực tưởng tác hợp ta cùng Tiết Bảo Thoa? Lâm Hoài Ngọc rất là vô ngữ mà nói, không nghĩ tới ngươi còn có hồng nương công năng a, không có. Bổn hệ thống không có cái này công năng, hệ thống hắc hắc mà cười hai tiếng, cười đến rất là đáng khinh, bổn hệ thống chính là tò mò. Lâm Hoài Ngọc biết chính mình không trả lời hệ thống vấn đề này, hệ thống sẽ vẫn luôn bắt quái hỏi đi xuống. Không có khả năng, vì cái gì không có khả năng? Lướt qua nàng cái kia ca ca không nói, liền nói nàng ra thế, liền không được. Lâm Hoài Ngọc ngôn nói, cho dù Tiết gia là hoàng thương, nhưng là trung quy rốt cuộc vẫn là thương nhân địa vị quá thấp hèn. Hệ thống minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ, nếu ký chủ ngươi muốn cưới Tiết Bảo Thoa, Lâm Như Hải hẳn là sẽ không phản đối. Nếu ta thật sự khăng khăng muốn cưới Tiết Bảo Thoa, phụ thân tự nhiên sẽ không phản đối. Lâm Như Hải không phải cái loại này cổ hủ cứng nhắc người, nếu hắn quyết tâm muốn cưới Tiết Bảo Thoa, phụ thân hắn cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng. Bất quá, ta sẽ không cưới Tiết Bảo Thoa, đây là vì sao? Rất đơn giản, ta không thích. Lâm Hoài Ngọc tức giận mà nói. Còn nữa, nàng là Tiết gia người, chính là, ký chủ, nhân gia thích ngươi a. Lâm Hoài Ngọc mới vừa cầm lấy bút, nghe được hệ thống những lời này, sợ tới mức tay run lên, ngòi bút mực nước nhỏ giọt ở trên tờ giấy trắng, vựng nhiễm một tảng lớn. Ngươi nói cái gì? Ký chủ, Tiết Bảo Thoa thích ngươi, còn muốn gả cho ngươi. Hệ thống hỏi, ký chủ, ngươi một chút đều không có phát hiện sao? Không có, ta cùng nàng không có gì tiếp xúc. Lâm Hoài Ngọc buông trong tay bút, hơi hơi nhíu mày hỏi. Ngươi nói thật, so chân châu thật đúng là. Lâm Hoài Ngọc đột nhiên nghĩ đến đã nhiều năm trước, Tiết Bảo Thoa đưa cho hắn cùng muội muội bùa hộ mệnh, nên sẽ không từ lúc ấy. Ký chủ, Tiết Bảo Thoa thích ngươi, ngươi có cái gì cảm tưởng? Không có gì cảm tưởng. Lâm Hoài Ngọc lại nghĩ đến mặt khác một kiện khởi, sắc mặt hơi hơi lạnh xuống dưới. Người nói nàng thích ta, kia nàng tiếp cận Đại Ngọc, tự nhiên là vì ngươi. Lâm Hoài Ngọc sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường lạnh băng. Quả nhiên, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta. Hiện giờ, muội muội cùng Tiết Bảo Thoa chơi đến không tồi. Hắn nếu là cùng muội muội nói Tiết Bảo Thoa tiếp cận nàng là vì hắn, nhất định sẽ bị thương muội muội tâm. Ký chủ, bổn hệ thống cũng là mới biết được, hệ thống nói xong, lại bổ sung một câu, bổn hệ thống đối với các ngươi nhân loại cảm tình không thế nào hiểu biết. Là ta sai, ta hẳn là phát hiện, bất quá, nói trở về, Tiết Bảo Thoa đối hắn cũng không có bất luận cái gì khác thường, cũng không có thấy muội muội nói Tiết Bảo Thoa ở nàng trước mặt nhắc tới hắn, ký chủ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lâm Hoài Ngọc suy tư hạ, liền đem Lưu Ký Nô kêu tiến vào. Đi đem Trương Mama gọi tới, chuyện này, hắn không hào ra cửa giải quyết, cũng không hào trực tiếp cùng muội muội nói Tiết Bảo Thoa tiếp cận nàng mục đích bất lương. Chỉ có thể thông qua người thứ ba ra mặt giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không trong chốc lát, Trương Mama liền tới đây. Thiếu gia, ngài có gì phân phó? Ngày mai, Tiết cô nương lại đến trong phủ, người đi theo nàng nói. Trương Mama nghe xong Lâm Hoài Ngọc nói. Đầu tiên là cả kinh há to miệng, theo sau vẻ mặt tức giận mà nói. Quả nhiên là như thế này, quả nhiên, Lâm Hoài Ngọc hơi hơi nhướng mày, người cũng đã nhìn ra. Thiếu gia, ngài còn nhớ rõ mấy năm trước ngài cùng tiểu thư hồi Dương Châu, Tiết cô nương đưa cho ngài cùng tiểu thư bùa hộ mệnh một chuyện sao? Người cũng là từ điểm đó nhìn ra tới nàng. Đúng vậy, bất quá lúc ấy ngài không mang, lão nô liền không có lắm miệng, lại lúc sau chúng ta liền trở lại Dương Châu. Lão nô liền đem chuyện này đã quên. Trương Mama nói, trong khoảng thời gian này, lão nô cố ý quan sát Hạ Tiết cô nương, thấy nàng ở tiểu thư trước mặt chưa bao giờ hỏi thăm ngài sự tình, cũng chưa bao giờ nhắc tới ngài. Lão nô cảm thấy nàng hẳn là đối ngài không có cái kia tâm tư, không nghĩ tới. Không nghĩ tới nàng bị Tiết cô nương lừa qua đi, này Tiết cô nương tâm tư cùng thủ đoạn thật là không đơn giản a. Ngày mai tới, ngươi cùng nàng nói rõ ràng. Là. Thiếu gia, chuyện này liền đừng làm Đại Ngọc đã biết. Trương Mama cùng Tiết Bảo Thoa nói rõ ràng sau. Tiết Bảo Thoa hẳn là sẽ không lại đến tìm Tiểu Đại Ngọc, cho nên không cần thiết cố ý làm Tiểu Đại Ngọc biết. Thiếu gia yên tâm, lão nô sẽ không nói cho tiểu thư. Lâm Hoài Ngọc tin tưởng Trương Mama có thể làm hảo chuyện này, liền không có nói thêm nữa cái gì. Thiếu gia, việc này muốn nói cho Diệp phu nhân sao? Trương Mama nghĩ nghĩ nói. Thiếu gia. Lão nô cảm thấy việc này hẳn là cùng Diệp phu nhân nói một tiếng. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy không cần thiết, lại không phải cái gì đại sự, nhưng là Trương Mama nói như vậy, nói cho Diệp phu nhân cũng không có gì. Vậy ngươi đi theo nghĩa mẫu nói một tiếng đi, lão nô hiện tại liền đi theo Diệp phu nhân nói. Đi thôi, Diệp phu nhân không có nghỉ trưa, đang ở tính duyệt mình cửa hàng son phấn tháng này chướng mục. Nàng thấy Trương Mama có chuyện cùng nàng nói. Tạm thời dừng việc trong tay. Nghe xong Trương Mama nói, Diệp phu nhân phi thường kinh ngạc, bởi vì nàng cũng nhìn không ra Tiết Bảo Thoa đối Lâm Hoài Ngọc có ý đồ. Hoài ca nhi, cho ngươi đi cùng Tiết cô nương nói. Đúng vậy, ngươi cùng nàng nói chuyện này, nàng sẽ không thừa nhận, khởi không được cái gì dùng. Diệp phu nhân kinh hãi Tiết Bảo Thoa còn tuổi nhỏ thế nhưng có như vậy kín đáo tâm tư. Vẫn là ta tới nói tương đối hảo. Ngài nói khẳng định so lão nô nói hữu dụng, chuyện này vẫn là đến nói cho Đại Ngọc, như vậy nàng về sau giao bằng hữu sẽ lưu một cái tâm nhãn. Tiểu thư sẽ thương tâm, nhất thời thương tâm, tổng so về sau còn sẽ bị lừa hảo. Diệp phu nhân nói, ta tới cùng Đại Ngọc nói. Phu nhân nói chính là, ngày hôm sau, Tiết Bảo Thoa vẫn là cùng thường lui tới giống nhau tới Diệp phủ tìm tiểu Đại Ngọc chơi. Bất quá, nàng hôm nay tới chơi tâm tình có chút vội vàng, nàng muốn biết Diệp phu nhân rốt cuộc có hay không cấp Lâm Hoài Ngọc an bài hôn sự. Diệp phu nhân thấy Tiết Bảo Thoa tới, khiến cho tiểu Đại Ngọc đi tìm nàng ca ca, nàng có việc cùng Tiết cô nương nói. Tiểu Đại Ngọc tuy rằng khó hiểu Diệp phu nhân vì cái gì muốn chi khai nàng, đơn độc cùng Tiết Bảo Thoa nói chuyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi tìm Lâm Hoài Ngọc. Chờ tiểu Đại Ngọc rời đi sau, Tiết Bảo Thoa trong lòng lập tức trở nên khẩn trương bất an lên. Quảng cáo, cách chương.